Pokemon Kaito Izumi, chương 641, thành viên mới, gocchuyenaudio.com. Bầu trời lúc này được bao phủ bởi mây đen, mặt trăng nhất thời mất đi ánh sáng, chỉ còn để lại ở trên cao đỏ rực một màu máu. Mega Ivertal đang nhìn xuống. Đôi cánh rộng lớn lúc này như trở nên khuếch đại, ánh mắt từ màu xanh ngọc cũng biến thành điên cuồng huyết sắc. Sự mất kiểm soát đã hoàn toàn mất đi, ngược lại trở thành cực kỳ đáng sợ tồn tại, tỉnh táo và đầy lý tính. Cái quái gì vậy? Mewtwo rất ít khi mất bình tĩnh như vậy, có điều con hung thần ở trước mặt này là nó thật sự có thể đánh bại sao? Ở trong hình thái Mega Mewtwo X sở hữu thêm thuộc tính Fighting, đồng dạng với việc mang trên mình một thân hình không mấy nhanh nhẹn. Trước khi Mewtwo kịp làm ra động tác gì, Mega Ivertal đã hoàn toàn biến mất trước mặt nó. Chỉ kịp nghe thấy tiếp xé gió kéo đến, một lần nữa đại chiêu Obelian Wing được sử dụng húc mạnh lên người Mewtwo. Vòng tròn phòng ngự gọi ra không tồn tại được vài giây đã lập tức vụn nát bay ngược về sau. Ua Wallers hỗ trợ với Shiratori lúc này kinh ngạc cực kỳ với sức công phá điên cuồng của Mega Ivertal. Cũng may là Mega Ivertal là quân đội bạn, nếu không thì so với Primal thần thú tại Hoen cũng không làm gì được nó. Một tấm màn siêu năng lực chặn lại sức xung kích đến từ Mega Ivertal, cái đồng bạn của Kaito lúc này đã hoàn toàn lột xác. Nếu như kéo Ivertal vào trong không gian của Lucario, thực hiện siêu tiến hóa cho đối phương, chưa chắc gì siêu thần thú Lucario ở thời toàn lực đã có thể chiến thắng. Khói bụi văng lên, để lại ở bên dưới lòng đất là một cái hố to, nằm gục ở bên trong liền là Mewtwo, cả người phủ đầy vết thương. Đang gắng gượng đứng dậy, đột nhiên trước mặt nó là một màu đỏ máu. Hu, Mewtwo khựng lại trong vài giây, đây là những giây phút đầu tiên trong cuộc đời nó biết được sự sợ hãi cái chết là gì. Mặc dù không có sát ý, nhưng hắc ám đang điên cuồng bao phủ lấy Mewtwo, con ngươi màu đỏ chính là thứ mà Mewtwo đang nhìn thấy. Ánh mắt của Ivertal, giống như thể chỉ cần Mewtwo có bất cứ cử động bất thường nào liền lập tức phải nghiền nát nó vậy. Trận đấu này Mewtwo đã thua, ta thua rồi, chậm rãi phun ra ba chữ, vừa có chút không cam lòng, nhưng lại có cảm giác thả lỏng đôi chút. Giống như gánh nặng bấy lâu năm bị chóc đi, để lại cả người nhẹ nhàng tự do Mewtwo, nó nói ra ba chữ này, Ivertal liền thu hồi hình dạng Mega của mình. Bình tĩnh đứng dậy, cả người đầy vết thương Mewtwo dùng Rest để khôi phục ánh sáng màu hồng nhạt bao phủ lấy cơ thể. Trận đấu này ngay từ đầu đã sớm kết thúc, tính từ lúc mà Mewtwo phải sử dụng hình thái Mega và thay đổi liên tục mới đấu lại được Ivertal, thì đồng nghĩa với việc sau khi Ivertal hóa thân Mega, nó hoàn toàn không có lực đánh trả. Hắc hắc, chào đồng bọn mới. Ivertal thu gọn thân hình khổng lồ của mình lại, biến ảo thành một con nhỏ bé Zorua. Trận đấu kết thúc, lần này đánh nhau Zorua cảm thấy cực kỳ sảng khoái, ít nhất là thoải mái hơn khi bị Lucario đơn phương nghiền ép nhiều. Ngay khi Mewtwo vừa mới đứng dậy, đột nhiên có không ít cột sáng bắn tới, bao gồm Solar Beam, Hyper Beam, I-Beam, Magical Leap. Rất nhiều loại kỹ năng đang không ngừng bắn tới, những cái Pokemon đến từ Cerulean Cave hoàn toàn nổi điên tấn công Zorua. Pika Pika Pikachu, phóng tới với tốc độ cực nhanh, cơ thể được bao phủ bởi màu vàng sấm sét là chiêu vôn suýt. Nhìn thấy con Pikachu đang lao đến, Zorua biểu lộ có chút ngạc nhiên, nhưng không hề có bất cứ sự. gocchuyenaudio.com, bối rối nào, tốc độ của Pikachu đối với Zorua mà nói hoàn toàn không đáng để quan tâm, nhẹ nhàng lách mình liền né được kỹ năng của đối thủ. Sấm sét Thunderbolt bắn tới, con Pikachu này cực kỳ nổi giận kêu to, hai chân bám đất xoay người lại, hét to phóng điện. Pika Pika, cột sét màu vàng đánh về phía Zorua, có điều ở bên dưới mặt đất đã không còn hình dáng của Zorua. Hai mắt trợn lên, Pikachu hoàn toàn không tin vào mắt mình, nó vội vàng tìm kiếm hình bóng kẻ thù. Đối với các Pokemon nhân bản như tụi nó, Mewtwo chính là cha mẹ, chính là người đã cứu vớt chúng nó khi tất cả lạc lối. Dừng lại đi, Mewtwo chậm rãi nói, thoát khỏi hình thái Mega nhưng sức mạnh của Mewtwo vẫn có thể dừng lại sự bạo loạn này. Thông qua tâm linh tương thông, đối với các Pokemon nhân bản khuyên can, tiếp đến quay đầu nhìn về Kaito ở xa xa nói. Cho ta một chút thời gian để sắp xếp, sau đấy không đợi Kaito trả lời, Mewtwo cùng với Pikachu và đằng xa các con Pokemon nhân bản biến mất. Quay trở về bên trong Cerulean Cave, để lại tàn cuộc trận đấu khốc liệt ở đằng sau, Lurs và Kaito cần phải xử lý đống lộn xộn này. Kết thúc rồi, Shiratori ngạc nhiên hỏi, vừa rồi sự xuất hiện của Pikachu và bầy Pokemon thật sự làm cô giật mình. Vội chạy lại gần đưa khăn lau vết thương cho Kaito, có một chút chật vật, Kaito gật đầu. Xong rồi, chúng ta đã giành chiến thắng. Mỉm cười trả lời, đối với Shiratori ôm chặt kế tiếp cùng với Zorua cụng tay làm dấu hiệu chiến thắng. sử dụng siêu năng lực để lấp đầy những cái hố bị lún xuống, Kaito và Lusthu dọn lại mặt sân bị phá hủy. Cùng lúc đó, ở bên trong hang động với các Pokemon nhân bản, Mewtwo nói lời tạm biệt với những người bạn của mình. Nhiều năm gắn bó làm cho đám Pokemon cực kỳ không tha, bọn chúng không muốn Mewtwo rời đi. Pika Pika, Pikachu hai mắt rưng rưng hỏi, nó nhảy lên bên vai của Mewtwo. Ta phải đi. Gật đầu trả lời, Mewtwo mỉm cười nhìn về phía Pikachu, đã rất lâu rồi mới nhìn thấy Mewtwo mỉm cười, Pikachu dừng lại một chút. Nước mắt ở trên khuôn mặt Pikachu rơi xuống, kế tiếp nó vội vàng kêu lên liên tục vài tiếng. Pika Pika, Pikachu, con chuột điện làm ra nỗ lực cuối cùng, đối với Mewtwo, con Pikachu nhỏ này đã giống như một đứa nhỏ của mình. Đưa bàn tay xuống xoa đầu của Pikachu, tiếp đến gật đầu, có lẽ được đi, mang theo Pikachu theo nó rời khỏi nơi này. Khác với những Pokemon còn lại hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống mới, Pikachu càng dựa dẫm vào Mewtwo. Nói lời tạm biệt cuối cùng, cũng như là hẹn gặp lại, Mewtwo dịch chuyển biến mất khỏi màn đêm. Khi mà Mewtwo sắp xếp xong những con dân của nó cũng là lúc mặt trời sáng lên, Kaito và Shiratori chờ đợi Mewtwo đã được một lúc ở ngoài cổng thành phố Cerulean. Pika, con chuột điện nhỏ màu vàng nghi hoặc nhìn xuống dưới, đấy là bạn đồng hành của Mewtwo sao? Một con Pikachu, đáng yêu quá, Shiratori ngạc nhiên đứng dậy nói, điều cô quan tâm vậy mà là con chuột điện chứ không phải thần thú Mewtwo sát ở bên. Chúng ta xuất phát sao? Mewtwo nghi hoặc hỏi, cái này, Kaito cầm lấy quả Ultra Ball đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mewtwo nhìn về phía Pokeball, nó có hơi nhíu mày, rõ ràng là không thích trốn ở bên trong đấy cho lắm. Chỉ là một sự liên kết thôi, tiếp đến ngươi muốn ở bên ngoài Pokeball cũng được, Kaito hiểu rõ điều mà Mewtwo không thích. Nghe vậy Mewtwo mới gật đầu đáp ứng, bàn tay chạm nhẹ vào nút của Pokeball, thân hình khỏe mạnh của Mewtwo hóa thành ánh sáng. Góc truyện audio.com, chui vào trong quả cầu. Pikachu ở một bên ngơ ngác nhìn về phía Mewtwo, quả cầu nhanh chóng phát ra một tiếng tinh chứng tỏ rằng thu phục đã hoàn thành. Kế đến Mewtwo tự chủ thoát khỏi Pokeball, lần này giữa Kaito và Mewtwo mới có một sự ràng buộc chính thức. Chào mừng ngươi, Mewtwo. Kaito Izumi, Mewtwo gật đầu cụng tay cậu, nó là cái thần thú đầu tiên mà Kaito dùng thực lực thực sự của mình chiến đấu thu phục được. Cách chương.